Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, chương 860, bị bắt cóc. Nói xong, Liễu Kính Ý thì trùng điệp hừ một tiếng, mở cửa xe, lại phanh một tiếng đóng lại, mở xe rời đi. Lâm Thành Phi yên tĩnh nhìn lấy hắn bóng lưng, cười nhạt không nói. Gần nhất, mặt ngoài bình tĩnh kinh thành, giống như lại sớm đã gió dục mây vần a. Hoa gia ra chuyện, Liễu gia cùng Hạ gia liên hợp, cũng liền Ngô gia cùng Ôn gia, tạm thời còn không có việc gì. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, để cái này ba cái quái vật khổng lồ đều không nhịn được muốn làm ra một ít chuyện. Lâm Thành Phi lại nghĩ tới Khương Sơ Kiến từng nói qua lời nói. Có người nghiên cứu ra được đặc thù dược vật, loại thuốc này vật làm cho người bình thường biến như tu đạo người đồng dạng lợi hại. Cứ như vậy, tất cả mọi chuyện đều có giải thích. Nếu như Hoa gia cùng Liễu gia còn có người Hạ gia nắm giữ loại vật này, có thể hay không sinh sôi ra một loại nhất thống thiên hạ dã tâm? Đáp án là khẳng định sẽ. Bất quá, đính hôn a, ha ha. Lâm Thành Phi cười lạnh không thôi. Liễu Thanh không có đồng ý, ai dám buộc nàng đính hôn, cũng là không nể mặt Lâm Thành Phi. Đã như vậy, Lâm Thành Phi cũng không cần phải vì bọn họ lưu mặt mũi. Đi trở về Nghi Tâm Viên, lại không phát hiện Nhậm Hàm Vũ bóng người. Nhậm Hàm Vũ thân là Nghi Tâm Viên cả nước các nơi chi nhánh tổng giám, bây giờ lại thường trú thường xuyên. Thế nhưng là chi nhánh sự tình vẫn tiến hành hừng hực khí thế, còn có một vị khác cao thủ đang quản lấy sự kiện này a. Không thấy được Nhậm Hàm Vũ, Lâm Thành Phi cũng không để ý, chỉ là cho là nàng đi ra ngoài làm việc đi. Trở lại văn phòng trị liệu mấy cái bệnh nhân, Lâm Thành Phi điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là Nhạc Tiểu Tiểu đánh tới. Uy, Tiểu Tiểu, tiếp thông điện thoại. Lâm Thành Phi cười hỏi. Nhạc Tiểu Tiểu lo lắng thanh âm tại bên tai vang lên. Thành Phi, không tốt, Tiểu Vũ nàng. Lâm Thành Phi trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, làm sao? Hàm Vũ xảy ra chuyện gì? Tiểu Vũ bị người buộc đi. Nhạc Tiểu Tiểu âm thanh run rẩy nói ra câu nói này. Cái gì? Lâm Thành Phi đột nhiên đứng dậy. Vậy mà, có người dám xuống tay với Nhậm Hàm Vũ. Nhậm Hàm Vũ là Lâm Thành Phi nữ nhân không nói, càng là Nhậm Học Phong muội muội, mà Nhậm Học Phong cũng là Lâm Thành Phi hảo huynh đệ. Cho nên, Nhậm Hàm Vũ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Lúc nào sự tình? Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi. Ngay tại vừa mới, Nhạc Tiểu Tiểu hàm răng đều tại run lẩy bẩy. Có thể nghĩ, nàng hiện đang khẩn trương tới trình độ nào. Ta chuẩn bị cùng Tiểu Vũ cùng đi Nghi Tâm Viên, nào biết được đi đến nửa đường, xe lại đột nhiên nổ bánh xe. Chúng ta vừa dừng xe lại, thì có một đám người xông lại, đem Tiểu Vũ cướp đi. Ngươi hiện tại ở đâu? Phục Hưng cao ốc bên này, chờ lấy ta, ta lập tức đi qua. Lâm Thành Phi tắt điện thoại, hắn không có lập tức xuất phát. Đầu tiên là cho Hoàng Nhân Nghĩa gọi điện thoại. Hoàng ca, Lâm Thành Phi trầm giọng nói một câu. Bên kia vẫn ngủ mơ mơ màng màng Hoàng Nhân Nghĩa thân thể run lên, đánh cái giật mình, vội vàng trả lời. Lâm thần y, ngài có thể ngàn vạn đừng có khách khí như vậy, gọi ta hấn liền tốt. Có chuyện gì, ngài cứ việc phân phó. Vừa mới có người tại Phục Hưng cao ốc bên kia trói người, ta muốn biết là ai làm. Ngài yên tâm, ta lập tức đi ngay cha. Hoàng Nhân Nghĩa lời thề son sắt bảo đảm nói. Đa tạ, Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói. Nếu như ngươi có thể tìm tới những người này, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hoàng Nhân Nghĩa nhất thời vui theo miệng liệt đến lỗ tai căn. Nhìn ngài lời nói này, có thể vì Lâm thần y làm chút chuyện, là ta vinh hạnh. Tắt điện thoại, Lâm Thành phi lại cho Phong Cửu ca đánh tới. Lão gia tử, Phục Hưng cao ốc, bạn gái của ta bị người buộc đi. Cái gì? Phong Cửu ca giận tím mặt. Ngươi chờ, ta lập tức để quan phương người đi tra. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Dưới ban ngày ban mặt, tại kinh thành, lại còn có người dám làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Thật sự là to gan lớn mật. Đánh xong hai cái này điện thoại, cũng chẳng khác nào thỉnh cầu toàn bộ kinh thành hắc bạch lưỡng đạo. Hoàng nhân nghĩa thủ hạ lưu manh trải rộng kinh thành, tìm hiểu tin tức vô cùng thuận tiện. Phong Cửu ca tại quan phương có không phải bình thường sức ảnh hưởng. Hắn một câu, cơ hồ có thể điều động toàn bộ kinh thành lực lượng. Mà Lâm Thành phi cũng không có ngồi chờ chết. Tắt điện thoại thì trực tiếp lao ra nghi tâm viên, hướng Phục Hưng cao ốc chạy như bay. Hắn không có lựa chọn lái xe, hiện tại chính là đi làm giờ cao điểm. Kinh thành mỗi cái giao lộ đều chắn lợi hại, tìm không người dưới nhà cao tầng. Lâm Thành phi thở sâu, thân hình lóe lên, vậy mà ở trên vách tường bắt đầu chạy, như dẫm trên đất bằng giống như bay lên trên chạy, rất nhanh. Hắn liền đến mái nhà sân thượng, hướng Phục Hưng cao ốc phương hướng phi nước đại, đến sân thượng ở mép thời điểm, hắn cũng không có chút nào dừng lại, thân thể nhảy lên, liền đã đến mặt khác một tòa đại lâu sân thượng, nhảy lên lại nhảy lên, so Spider-Man còn muốn dũng mãnh. Cũng không lâu lắm, hắn bóng người thì xuất hiện tại Phục Hưng cao ốc sân thượng. Lại chọn một không có người nào chú ý nơi hẻo lánh. Hắn theo 30 tầng trên nhà cao tầng, nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Tại ven đường, hắn nhìn đến một người mờ mịt luống cuống Nhạc Tiểu Tiểu. Hai ba bước đi vào Nhạc Tiểu Tiểu trước người. Nhạc Tiểu Tiểu nhìn đến hắn, bổ nhào nhập trong ngực hắn. Thật xin lỗi. Lâm Thành phi tại bả vai nàng phía trên vỗ nhẹ nhẹ đánh an ủi. Không dùng hướng ta nói xin lỗi. Thật, ngươi không có làm gì sai. Nhạc Tiểu Tiểu tiếng khóc nói. Ta tự xưng là tại kinh thành lớn lên. Không nghĩ tới, lại liền bằng hữu của mình đều bảo vệ không. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Không cần đến nói những lời này. Không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Thành phi an ủi. Là ta trong khoảng thời gian này không biết thu liễm, đắc tội với người quá nhiều, không biết có bao nhiêu người muốn làm cho ta vào chỗ chết. Các nàng buộc đi Hàm Vũ, có lẽ là hướng ta tới, thế nhưng là, tìm được trước Hàm Vũ rồi nói sau. Lâm Thành phi thán, một tiếng, ngươi về trước nghi tâm viên, các loại có tin tức, ta trước tiên thông báo ngươi, ta muốn cùng đi với ngươi tìm. Tốc độ người không có ta nhanh, lại nói, coi như thật tìm tới người, người khả năng cũng không giúp được cái gì, ta đến lúc đó ngược lại còn muốn phân thần chiếu cố ngươi. Nhạc Tiểu Tiểu trên mặt tránh qua một chút ảm đạm, nàng nghe rõ, chính mình là cái vương víu, mà giờ này khắc này, tại Lục Hoàn bên ngoài một chỗ dân trong phòng, Nhậm Hàm Vũ đang ngồi ở trên một cái giường. Hai tay hai chân đều bị người dùng dây thừng trói lại. Thì liền miệng cũng bị người dùng vải rách nhét lên. Mà tại cái này căn phòng nhỏ bên trong, còn có hai nam nhân. Hai nam nhân đang thấp giọng nói chuyện. Đại ca, trong xe rõ ràng có hai nữ nhân. Chúng ta vì cái gì chỉ bắt cái này một cái? Một cái ra hỏa mò cái đầu, tràn đầy buồn bực hỏi. Này lớn tuổi một số bọn cướp, Từ Tốn nói, không nên hỏi ngươi cũng đừng hỏi, đây không phải ngươi phải biết sự tình. Tốt a, tuổi trẻ bọn cướp thật dài a một tiếng, nói ra, chúng ta cứ như vậy nhìn lấy nàng. Muốn làm chút gì sao? Tuổi trẻ bọn cướp hỏi, vạn nhất nàng chạy làm sao bây giờ? Lớn tuổi bọn cướp rốt cục hơi không kiên nhẫn. Con mẹ nó ngươi có phải hay không đần độn a? Tay nàng chân đều bị cột, sao có thể chạy mất? Cầm miệng cho ta, ngồi xổm ở cái kia. Khác mẹ hắn nói chuyện chọc ta tâm phiền. Cái gì gọi là chuyện hay?